đừng trách phạt nhân nhi sẽ nói a, vốn là Phong Liêu nghe được giọng nói nũng nịu của hình nhân, lửa giận trong lòng cũng giảm. Nói, đại gia sẽ không phạt, hình nhân hơi do dự rồi cũng nói ra, lão đại như bị chạm dây thần kinh ấy, Minh Dương tụy trầm mặc, lão đại bị chạm dây thần kinh, lập tức ngắt điện thoại, chui vào trong chăn, dùng hết một ngày để suy nghĩ về vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đại bị chạm dây thần kinh cách chương.